Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đàn ông trung niên ngưng trọng nói. 30.000. Vừa nghe thấy lời này ra, trong lòng năm người còn lại lập tức chấn động. Nhiều tinh thạch pháp tắc như vậy, nếu chia đều thì mỗi người bọn hắn đều có thể thu hoạch được 5.000, phải giết chết hơn 50.000 ma thú tinh anh cấp 12 trở xuống mới có thể kiếm đủ. Binh chủng của bọn hắn đều chỉ là cấp truyền kỳ mà thôi, đối phó với những ma thú kia cũng không dễ dàng. 50.000 chỉ ít nhất phải cố gắng gần nửa tháng mới có thể kiếm được, gặp phải ma thú tinh anh trở lên càng còn có khả năng tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ chỉ đi một chuyến Đông Cực ma vực mà đã có thể bù đắp được bọn hắn cố gắng nửa tháng, mua bán này đủ để làm bọn hắn bí quá hóa liều. Dù sao thì cũng phải bốc lên nguy hiểm, bọn hắn đương nhiên phải lựa chọn phương thức nhanh nhất rồi. Các ngươi mau nhìn kìa. Đó là cái gì? Đột nhiên, một tiếng la vang lên ở trong đội ngũ. Mấy người đang nghị luận nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau đó cả đám đều sững sờ. Chỉ thấy ở khu vực cửa ra vào quen thuộc của Đông Cực ma vực lại đã bị một mảnh dây leo vặn vẹo và thực vật bao phủ, kéo dài ra ngoài mấy chục cây số. Những thực vật đó có cao vút trong mây, có từ trong huyết khí lan tràn ra, hoàn toàn cải tạo xung quanh cửa vào thành một khu rừng rậm quỷ dị, từng binh chủng ngoại hình cổ quái đang tuần tra xung quanh rừng rậm. Nhìn kỹ, không ngờ tất cả đều là cấp siêu phàm. Mà ở trước cửa vào, một bóng người đang đứng ở nơi đó, giống như đặc biệt đứng ở đây để nghênh đón bọn hắn. Ngừng lại. Người đàn ông trung niên cầm đầu hô to một tiếng, toàn bộ đội ngũ binh chủng lập tức dừng ở trước cửa vào hơn 100 thước, vẻ mặt nghi ngờ. Chắc ngài chính là Lâm Hữu Huyên náo xôn xao gần đây. Là ta không sai. Hai mắt của Lâm Hữu nheo lại, nhìn thoáng qua đội ngũ binh chủng ở phía sau mấy người. Các ngươi tới đây để trao đổi vật tư à? Đúng vậy, chính là chúng ta. Trước đó chúng ta cũng đã giao dịch với mấy vị thủ lĩnh rất nhiều lần. Nếu đã như vậy, vậy thì các ngươi cứ đặt vật liệu ở nơi này đi, ta sẽ giao vật tư cho bọn hắn. Ngay khi đội ngũ này xuất hiện ở trong phạm vi 100 cây số, Phỉ Thúy Lục Long phụ trách điều tra đã truyền đạt tin tức về cho Lâm Hữu. Cho nên hắn cũng không quá mức ngoài ý muốn. Mấy người đối diện nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Quả nhiên tin đồn không sai, lãnh chúa hạ giới này đã thật sự thành lập lãnh địa ở đây. Hơn nữa vượt quá bọn hắn dự liệu là ma tộc lại giao chuyện giao dịch vật liệu cho một lãnh chúa nhân loại như hắn xử lý, quả là không thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Bởi vì thay vì giao dịch với ma thú, giao dịch với nhân loại cũng sẽ giúp bọn hắn càng yên tâm hơn một chút. Vậy làm phiền huynh. Người đàn ông vô cùng khách khí nói. Bây giờ, hung danh của Lâm Hữu đã không chỉ là đào thoát khỏi sự truy sát của ba vị trưởng lão điện vạn thần, mà còn chém giết mấy chục lãnh chúa cấp 12 ở trên đường. Mặc dù bọn hắn không tin người đánh trọng thương đại trưởng lão của điện vạn thần là Lâm Hữu, nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thị đối với hắn. Sáu người liếc nhau, trực tiếp vung tay lên, đủ loại vật tư trang bị mà nhân tộc mới có xuất hiện trên mặt đất, xếp thành từng ngọn núi nhỏ, Lâm Hữu kiểm tra một chút, quả nhiên số lượng vật liệu giống với mấy lãnh chúa đã nói. Ví dụ như trừ đồ ăn và trang bị ra thì tộc bầy độc giao ba đầu còn muốn các vị luyện dược sư của nhân tộc chế tác các loại kịch độc. Cự thú bên phía cùng kỳ muốn là các loại tiên huyết đã qua tinh luyện. Bên phía thủ lĩnh vong linh thì là rất nhiều thi cốt và hài cốt. Thậm chí Lâm Hữu còn ở trong nhìn thấy rất nhiều quần áo khải giáp của nhân loại, có lẽ là thủ lĩnh nào đó dự định thay hắn, hoặc chính là bọn hắn chuẩn bị sẵn để nịnh bợ một vị ma thú cấp cao hóa hình người nào đó. Tóm lại chính là cái gì cũng có. Sau khi kiểm tra sơ qua một hồi, Lâm Hữu hài lòng gật đầu. Có thể, nói cái giá đi. 40.000 khối tinh thạch cấp 12. Người đàn ông vội vàng nói. Bọn hắn thu thập những vật tư này tốn cực kỳ nhiều sức lực và thời gian. Tuy nói 30.000 đã là giá cả hợp lý bọn hắn dự tính, nhưng vẫn lưu lại một chút không gian ra giá. 20.000. Âm thanh của Lâm Hữu bình tĩnh vang lên, trực tiếp chặt một nửa giá cả. Mấy người đối diện nghe vậy thì vẻ mặt lâu tức cứng đờ, lông mày càng hơi nhíu lên. Người này trả giá cũng quá ác rồi. Nhưng không chờ bọn hắn nói chuyện, Lâm Hữu đã tiếp tục nói. Có thể các ngươi còn không biết, từ nay về sau, vật tư từ khu vực ngoài của ma vực này đều phải qua tay của ta mới có thể đi vào trong. Hôm nay, thân phận của hắn đã sớm không giống ngày xưa. Có Ngưu Phi ngay cả ma tộc cao đẳng như Cửu Anh cũng kiên kỵ nâng đỡ, hắn ở khu vực ngoài này gần như có thể nói là có quyền lên tiếng tuyệt đối. Mặc dù hắn biết Ngưu Phi chỉ đang lợi dụng hắn, nhưng sao hắn lại không phải đang mượn nhờ lực lượng của đối phương chứ? Mà sau khi đang nghe thấy lời của hắn, mấy người đối diện cũng đều bị hắn làm cho kinh ngạc. Sau này tất cả vật tư giao dịch đều phải qua tay của hắn à? Ma tộc lại cho một lãnh chúa nhân loại quyền lợi lớn như vậy à? Bọn hắn dám đảm bảo, nếu như tin tức này truyền về chỗ thành thị của bọn hắn thì tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đương nhiên. Lúc này, giọng của Lâm Hữu tiếp tục vang lên. Nếu như các ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, ta có thể dựa theo giá cả 30.000 giao dịch với các ngươi. Chuyện gì? Người đàn ông vô ý thức hỏi. Giúp ta mang một tin tức về, nói cho bọn hắn biết, Lâm Hữu ta sẽ thành lập một thành thị thương mại thần ma cùng tồn tại ở đây. Ngươi nói cái gì? Bao gồm người đàn ông, tất cả mọi người trong đội ngũ đều bị trấn trụ, không thể tin nhìn Lâm Hữu. Thành thị thương mại, thần ma cùng tồn tại. Phải phách lối cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy? Cuối cùng, mấy lãnh chúa vẫn đáp ứng điều kiện của Lâm Hữu, mang theo tin tức kinh người này quay trở về. Không có cách nào. Hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Lâm Hữu. Dù sao thì cũng chỉ là truyền bá tin tức mà thôi, có thể kiếm thêm 10.000 tinh thạch, chỉ có đồ đần mới không nguyện ý. Hơn nữa tin tức này đối với bọn hắn cũng tuyệt đối là một tin tức nặng ký. Thậm chí có khả năng sẽ thay đổi cách cục của toàn bộ khu vực xung quanh Đông Cực Ma Vực. Quả nhiên, khi bọn hắn mang tin tức này về chỗ trong thành thị bọn hắn đã lập tức tạo nên một mảnh sóng to gió lớn. Thành lập thành thị thương mại à? Tin tức này là thật hả? Thế mà hắn lại muốn thành lập thành thị ở cửa vào Đông Cực Ma Vực, thật sự là quá phách lối. Không phải đầu óc của tên lãnh chúa hạ giới này có vấn đề chứ? Cao tầng ma tộc sẽ để cho hắn làm như thế à? Lại giúp ma tộc làm việc, quả là mất mặt lãnh chúa. Mấy lãnh chúa mang tin tức về đều là cấp 12, cũng coi là một đoàn đội có chút danh tiếng ở trong thành thị này, cho nên cũng không có bao nhiêu người hoài nghi lời nói của bọn hắn. Nhưng tin tức này quá kinh bạo, làm cho bọn hắn đều thật không dám tin tưởng. Thậm chí có người cảm thấy đây là ma tộc cố ý để Lâm Hữu tung tin tức giả, lừa bọn hắn qua đó chịu chết. Cho nên rất nhiều người đều vẫn duy trì thái độ quan sát, cũng không dám thật sự bốc lên nguy hiểm tính mạng tới gần Đông Cực Ma Vực. Mà tin tức này được rất nhiều người truyền miệng, rất nhanh đã truyền đến trong các thế lực lớn xung quanh. Nhất là hai đại cự đầu Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh thống trị vùng này thì lại càng khiếp sợ không thôi. Quá phách lối. Lại nói cái gì muốn thành lập thành thị thương mại, hắn thật sự cho chúng ta đã không làm gì được hắn à. Trong đại điện của Điện Vạn Thần, một đám trưởng lão tề tụ đúng cùng một chỗ, vẻ mặt mỗi người đều rất âm trầm. Bọn hắn là thế lực duy nhất từng tiến vào lãnh địa của Lâm Hữu, đương nhiên biết vì sao Lâm Hữu lại dám làm như thế. Đơn giản chính là dựa vào những ma thú kia làm chỗ dựa thôi. Một khi rời xa những ma thú kia, hắn chẳng qua cũng chỉ là một lãnh chúa cấp 12 bình thường, ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng như vậy còn dám tuyên bố ra phía ngoài thành lập thành thị, quả thật chính là không để Điện Vạn Thần bọn hắn vào mắt. Điện chủ, xin ngài cho chúng ta qua đó bắt hắn một lần nữa, lần này phái thêm mấy người qua nữa, ta không tin hắn còn có thể trốn được. Tam trưởng lão không khỏi nhìn về phía điện chủ vẻ mặt trầm tư ngồi ở chủ vị. Lần trước là bọn hắn sơ sẩy, không ngờ rằng trong lãnh địa của Lâm Hữu lại có thủ lĩnh cấp 13 hỗ trợ, cho nên mới bị đánh không kịp trở tay. Lần này, chỉ cần lại phái thêm một hai trưởng lão, bọn hắn tuyệt đối có nắm chắc có thể kéo lại đầu thủ lĩnh độc giao ba đầu kia, thành công bắt sâu kiến đến từ hạ giới trở lại. Đừng vội. Điện chủ hơi đưa tay lên, đè xuống lửa giận của các trưởng lão. Chỉ là thủ lĩnh cấp 13, tùy tiện có thể giải quyết. Bọn hắn chỉ đều là thủ hạ tầm thường nhất dưới đáy của đầu độc giao chính đầu kia, chuyên môn phụ trách trấn thủ khu vực ngoài Đông Cực Ma Vực thôi. Nếu tên lãnh chúa hạ giới này đã dám trắng trợn tuyên dương việc này như thế, chỉ sợ đã được ma tộc cho phép, ta thấy vẫn không nên khinh cử vọng động, làm việc vội vàng thì tốt hơn. Lúc này, cấp độ hắn ta đã đạt tới chân thần cấp 10, bên cạnh càng có binh chủng vương tộc, thực lực thật ra cũng cao hơn ma thú thủ lĩnh không ít. Nhưng thủ hạ của độc giao chính đầu lại không chỉ có riêng ma thú cấp 13 mà thôi. Chỗ càng sâu hơn còn có rất nhiều ma thú khủng bố đạt tới cấp 14, tuyệt đối không phải điện vạn thần bọn hắn có thể chọc được. Trước khi chưa xác định quan hệ giữa Lâm Hữu và ma tộc đến cùng đạt tới loại tình trạng nào thì tốt nhất vẫn nên quan sát một chút. Nếu không đến lúc đó lỡ như gặp phải ma thú cấp 14 hỗ trợ thì bọn hắn sẽ không một ai trốn thoát, không đáng liều lĩnh làm chuyện phiêu lưu như vậy. Trước hết để cho người của thế lực khác đi dò đường là ổn thỏa nhất. Thế nhưng thời gian phía trên cho chúng ta đã không nhiều, nếu như không thể lấy được hạch tâm thế giới trong đoạn thời gian này, ta sợ sẽ trách tội xuống. Hai trưởng lão bình thường cực ít lộ diện, phụ trách truyền lại tin tức lo lắng nói. Không có việc gì, phía trên ta sẽ đi giải thích, dù sao thì khoảng thời gian này bọn hắn cũng không rảnh quản chuyện ở một nơi nhỏ như chúng ta đâu. Điện chủ nói nhỏ. Hiện tại, cần gấp nhất chính là tra rõ ràng phân lượng của lãnh chúa hạ giới kia trong ma tộc. Nếu như ma tộc không quá coi trọng hắn thì chúng ta sẽ trực tiếp ra tay, đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình đi qua một chuyến. Vậy thì tốt. Các trưởng lão nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Có điện chủ xuất mã, chỉ là ma thú thủ lĩnh hoàn toàn không đáng kể, bắt lấy một lãnh chúa cấp 12 còn không phải dễ như trở bàn tay à. Cho nên rất nhanh, bọn hắn đã tan họp rời khỏi, tăng thêm nhân thủ đi điều tra tình huống lãnh địa của Lâm Hữu. Nhưng bọn hắn lại không biết. Phản ứng của bọn hắn chính là ý muốn của Lâm Hữu. Sở dĩ Lâm Hữu tuyên bố với bên ngoài là mình sắp thành lập thành thị chính là muốn để những người này biết phân lượng của mình ở trong ma tộc, không dám tùy tiện ra tay, tranh thủ đầy đủ thời gian trưởng thành. Đồng thời mượn cơ hội này mở rộng danh tiếng của mình, để các đại đế khác của vạn giới biết được hắn ở đây, nếu như có thể tìm được mấy người đại đế Thánh Diệu và Nghiêm Liệt thì đương nhiên là tốt nhất. Bởi vì lực lượng cá nhân một người ở thần vực này thực sự là quá nhỏ bé, nhất định phải tận khả năng làm lớn mạnh thế lực của mình mới được. Hơn nữa hắn cũng tin không được lãnh chúa trong thần vực. Nếu hắn muốn báo thù thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng bên phía ma tộc, còn có vạn giới lực lượng nhóm đại đế, nhất là những đại đế uy tín lâu năm kia. Trước khi bọn hắn tiến vào con đường thông thiên thì thực lực đều đã rất gần cấp 13, nếu như tập hợp lại tuyệt đối là một chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Một ngày nào đó, hắn muốn để tất cả mọi người nghe thấy tên Lâm Hữu đều run rẩy. Trong lòng Lâm Hữu âm thầm quyết định, sau đó cũng bắt đầu mang theo binh chủng bận rộn ngoài lãnh địa, thuận tiện thông báo mấy thủ lĩnh phái thủ hạ tới lấy vật tư. Sáu lãnh chúa kia cũng sẽ không ngờ. Giá tiền các thủ lĩnh cho hắn thật ra là 40.000 tinh thạch. Hắn lấy 30.000 mua xuống những vật tư này, qua tay một cái là có thể ăn 10.000 tiền hoa hồng, quả thực chính là mua bán một vốn bốn lời. Nếu đến thêm mấy lần, hắn đều có thể kiếm được đầy đủ tinh thạch, trong thời gian ngắn lên tới cấp 13. Cho nên thành lập thành thị thương mại với hắn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch hắn làm thay Cửu Anh mà thôi. Hiện tại, hắn cần làm nhất chính là làm sao để qua cửa của ma tộc. Dù sao thì hắn cũng chỉ lâm thời khởi ý làm ra quyết định này, còn không biết phản ứng của ma tộc cao tầng bên kia thế nào. Hắn đang nghĩ ngợi, một âm thanh lại từ đằng xa truyền đến. Nhân loại, Cửu Anh đại nhân muốn gặp mặt ngươi. Cửu Anh, đế vương thống trị toàn bộ khu vực bên ngoài Đông Cực ma vực, cuối cùng cũng muốn gặp mặt mình. Nói thật, trong lòng Lâm Hữu cũng vô cùng lo lắng. Mặc dù sau lưng của hắn có Ngưu Phỉ làm chỗ dựa, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Cửu Anh, hắn gây sự như vậy, đối phương một ngụm ăn hắn cũng có thể. Hơn nữa, hắn nghe Ngưu Phỉ nói hình như ở chỗ sâu ma vực có đại nhân vật nào đó thông qua phương pháp chuyển sinh thành bộ dáng hiện tại, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trình độ trước kia. Nếu thật đánh lên thì cũng khó mà nói trước kết quả được. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Rất nhanh, hắn được một con độc giao sáu đầu cấp 14 dẫn đường đi tới dưới chân một ngọn núi lửa cách lãnh địa của hắn khoảng 1.000 cây số. Xung quanh đều là dung nham, liệt diễm kinh khủng không ngừng xông ra khỏi mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nơi này cũng không phải là chỗ ở của Cửu Anh, mà là suối nước nóng Cửu Anh ngẫu nhiên tới tắm. Mà suối nước nóng này chính là nham tương trong núi lửa. Cửu Anh đại nhân, người đã đưa đến. Độc giao sáu đầu nằm rạp trên mặt đất, cung kính hành lễ về phía trên miệng núi lửa. Ánh mắt của Lâm Hữu xuyên thấu qua cảnh tượng ánh lửa ngút trời, hiếu kỳ quan sát phía trên miệng núi lửa, tìm kiếm kẻ thống trị trong truyền thuyết kia. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, sau đó gần như không chút nghĩ ngợi lùi nhanh ra ngoài, cả người cũng hóa thành một mảnh tàn ảnh. Ông một luồng ba động vô hình bộc phát, bao phủ hắn ở trong. Vốn dĩ tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn lại giống như hãm sâu vào vũng bùn, nháy mắt chậm lại. Pháp tắc thời gian. Hai mắt của Lâm Hữu kinh hãi. Lúc này, lực lượng đang bao phủ hắn đúng là pháp tắc thời gian mà hắn vô cùng quen thuộc. Hắn nào còn dám suy nghĩ nhiều, cũng phát động pháp tắc thời gian, bao phủ phạm vi 200 mét xung quanh, tốc độ thời gian trôi qua tăng lên 20 lần. Trong lúc đó, thời gian chậm chạp xung quanh hắn lập tức khôi phục bình thường, hai lực lượng thời gian triệt tiêu lẫn nhau. Thì ra đây chính là chiến đấu giữa pháp tắc thời gian à? Lại có thể triệt tiêu lẫn nhau. Đây chẳng phải là nói, pháp tắc thời gian của ai mạnh hơn thì sẽ chiếm quyền chủ động lớn hơn à? Cũng không tệ lắm, quả nhiên giống như Ngưu Phỉ nói, ngươi có thể sử dụng lực lượng thời gian. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một âm thanh hỗn tạp chín loại ngữ khí từ trên đỉnh núi lửa truyền ra, toàn bộ nham tương trong núi lửa cũng đang cuồn cuộn kịch liệt. Không cần phải nói, đối phương tất nhiên chính là Cửu Anh trong truyền thuyết không thể nghi ngờ. Nhưng điều làm cho Lâm Hữu thất vọng là, đối phương lại không có ý định hiện thân. Nham tương cuồn cuộn qua đi cũng dần dần bình tĩnh lại, hình như hắn chỉ trở mình mà thôi. Lấy núi lửa làm bồn tắm. Hình thể này phải lớn đến loại tình trạng nào mới có thể làm được. Lâm Hữu lần đầu tiên kiến thức được sự khủng bố của ma thú cấp 14, bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với việc mình liệu có thể thay thế đối phương. Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương lại làm cho trong lòng của hắn giật mình. Chuyện của ngươi, ta đã nghe thủ hạ nói, ngươi sẽ không phải tưởng là ta không biết Ngưu Phỉ đang tính toán điều gì chứ. Âm thanh của Cửu Anh giống như có được một loại lực lượng nào đó xuyên thấu linh hồn, làm cho tâm thần Lâm Hữu chấn động. Đối phương lại biết kế hoạch của Ngưu Phỉ. Vậy chẳng phải là hắn đang gặp nguy hiểm à? Dưới sự sợ hãi, lập tức hắn làm tốt chuẩn chạy trốn bị bất cứ lúc nào. Yên tâm, ta không có ý định giết ngươi. Nhưng không ngờ, lúc này âm thanh của Cửu Anh lại lần nữa truyền đến, đánh gãy động tác của hắn. Ngược lại, ta muốn ngươi làm chuyện này lớn hơn một chút, càng lớn càng tốt. Làm lớn chuyện này. Trong lòng của Lâm Hữu giật mình. Chuyện này hoàn toàn không giống trong dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng, đối phương sẽ trực tiếp phủ định việc hắn thành lập thành thị thương mại, hắn như vậy cũng dễ mượn sườn núi xuống lừa, giảm bớt một phen khí lực. Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Thật bất ngờ đúng hay không? Đúng lúc này, âm thanh của Cửu Anh ung dung truyền đến. Thật ra thì ngươi làm lớn chuyện này, đối với ta cũng có chỗ tốt. Nếu cái tên Ngưu Phỉ kia đã cho ngươi quyền lợi, vậy ta đương nhiên phải lợi dụng cho tốt. Tài nguyên bên phía nhân tộc chảy vào ma tộc càng nhiều, ngươi đoán cuối cùng thu lợi sẽ là ai? Âm thanh tràn đầy uy nghiêm quanh quẩn khắp ngọn núi lửa. Con ngươi Lâm Hữu co rụt lại, hắn cũng hiểu rõ ý tứ của đối phương. Hắn ta là muốn mượn tay mình để trắng trợn thu thập tài nguyên bên phía lãnh chúa, dùng để lớn mạnh thực lực của ma tộc, đồng thời suy yếu thực lực của thần vực. Một khi cân bằng bị đánh vỡ thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng đây chẳng phải là kết quả hắn muốn à? Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn không thể tận mắt nhìn thấy hình dáng của Cửu Anh. Thực lực của lãnh chúa ma thú cấp 14 đã rất gần chủ thần, không phải là sự tồn tại mà hiện tại hắn có thể đụng vào được. Điều quan trọng nhất, đối phương là ma thú thế mà lại có thể sử dụng pháp tắc thời gian. Quả nhiên hắn ta có thể thống trị toàn bộ khu vực bên ngoài Đông Cực ma vực không phải là không có đạo lý. Có điều chuyện này đối với Lâm Hữu mà nói lại không phải hoàn toàn là tin tức xấu. Tuy hai cự đầu Ngưu Phỉ và Cửu Anh chỉ coi hắn là quân cờ nhưng cũng cho hắn quyền lợi đầy đủ. Đây là cơ hội của hắn, một cơ hội có thể phát triển và lớn mạnh thế lực của bản thân mà không cần phải kiêng nể gì cả. Rồi sẽ có một ngày hắn xuất lĩnh đại quân ma tộc tiến công thần vực, sang bằng Điện Vạn Thần và kẻ đẩy tay phía sau lưng Điện Vạn Thần. Báo thù cho những oan hồn vạn giới vì cứu hắn mà chết đi. Cũng vì đòi lại công đạo cho những khuất nhục mà hắn gặp phải suốt chặng đường. Ngày đó sẽ không xa. Lâm Hữu nỉ non, cưỡi tiềm long lướt qua một đám sào huyệt ma thú, bay trở về lãnh địa. Lúc này, khí tức trên người hắn đã bị Ngưu Phỉ huyết hồn châu đồng hóa, không khác gì ma thú. Chỉ cần hắn không tiến quá gần thì cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cho nên rất nhanh hắn đã trở lại trong lãnh địa, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là thu thập vật tư. Trong lần giao dịch trước, hắn đã thu hoạch được 20.000 tinh thạch, công việc kiếm lời béo bở như vậy đương nhiên hắn không thể từ bỏ rồi. Lâm Hữu lập tức tới biên giới lãnh địa, dùng gạch đá thu thập được trong vài ngày qua để xây dựng một nhà kho lãnh địa, chuyên dùng để tồn trữ vật tư. Đồng thời để binh chủng thâm lam mân côi, TS hoa hồng màu xanh thẫm, cấp siêu phàm trải rộng khắp nơi, chế tạo xung quanh thành một mảnh hoa viên huyễn cảnh, khiến người khác không thể tùy tiện tới gần. Về phần binh chủng loại hình cận chiến như thủ tinh xương rồng tròn thì hắn phân phó chúng nó tuần tra bên ngoài lốc xoáy, phối hợp với phỉ thúy lục long trên bầu trời để trinh sát bốn phía. Làm xong những thứ này, Lâm Hữu mới đi đến bên dưới đại thụ thế giới, lấy ra pháp tắc tinh thạch vừa mới kiếm được. Dựa theo cảm nhận trước đó của hắn, khi đẳng cấp tăng lên thì số lượng tinh thạch cần hấp thụ để thăng cấp cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trước cấp 5 còn đỡ, chỉ cần mấy chục ngàn khối tinh thạch là có thể thăng cấp. Nhưng sau khi vượt qua cấp 5 thì hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ tăng lên trở nên chậm rất nhiều, năng lượng cần cho việc mở rộng không gian bản nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao càng lên cấp cao thì số lượng lãnh chúa càng ít. Quả nhiên đúng như dự đoán, sau khi hắn hấp thu toàn bộ 100.000 tinh thạch thì vẫn không thể thành công lên tới cấp 7, cảm giác chỉ còn thiếu một chút nữa. Phải biết rằng vốn liếng của một lãnh chúa cấp 12 nhiều lắm là mấy ngàn, cao nhất cũng là hơn 10.000 mà thôi, hơn nữa đa số đều dùng để bổ sung binh chủng bị tổn thất hoặc mua sắm các loại mảnh vỡ binh chủng. Thậm chí rất nhiều lãnh chúa đều luyến tiếc lấy ra hấp thu. Lần này, Lâm Hữu hấp thu nhiều như vậy, kết quả một cái rắm cũng không có, có thể nghĩ trong lòng khó chịu tới mức nào. Chủ nhân, bên ngoài thành thị đối diện tụ tập rất nhiều lãnh chúa cấp 12, hình như đang chuẩn bị xuất phát về phía chúng ta. Đột nhiên, Tiềm Long từ bên ngoài bay trở về, trong một trận cuồng phong gào thét đáp xuống lãnh địa. Rất nhiều lãnh chúa tụ tập lại một chỗ. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy, hơi nhướng mày. Vì để phòng ngừa, hắn đã phân phó Tiềm Long dẫn đội đi dò xét tình huống một số thành thị xung quanh, không ngờ lại thật sự phát hiện được tin tức không giống bình thường. Quá rõ ràng, mục tiêu của bọn họ chính là Lâm Hữu hắn. Có khoảng bao nhiêu người? Lâm Hữu hỏi. Khi ta trở về thì đã có hơn 20 người rồi. Hơn 20 người. Lâm Hữu nghe vậy trầm ngâm. Mấy con ma thú cấp 13 đều đã bị phái đi hộ tống vật tư, không có ở trong lãnh địa. Có điều nếu đối phương đều là cấp 12, vậy thì hắn không có gì phải sợ sệt. Lâm Hữu lập tức triệu tập binh chủng đang tản mát bốn phía trở về, bắt đầu làm chuẩn bị ở trong lãnh địa. Mà lúc này, bên ngoài một tòa thành thị cách lãnh địa của Lâm Hữu hơn 1.000 cây số. Gần 30 tên lãnh chúa cấp 12 tụ tập một chỗ, mỗi người cưỡi tọa kỵ chuẩn bị xuất phát. Đám rùa đen rút đầu Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh lại bị một tên lãnh chúa cấp 12 hù dọa đến nỗi sợ hãi không dám ra tay. Nếu vậy thì chúng ta không khách sáo cầm lấy phần treo giải thưởng này. Còn nói cái gì mà nơi này có ma thú cấp 13, ta đã phái người điều tra rồi, ai cũng nói là không có, đây không phải là chơi chúng ta sao? Ta thấy bọn hắn là cố ý lan truyền tin tức giả, muốn độc chiếm giải thưởng một mình mà thôi. Đã vậy thì đừng trách chúng ta bắt tên hạ giới kia trước lấy giải thưởng, kiếm một khoản lớn. Những người này đều là lãnh chúa từ các thế lực gần đây. Trước đó bọn hắn đã vụng trộm theo dõi xung quanh lãnh địa của Lâm Hữu, nhưng mà không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ma thú cấp 13. Đối phương chỉ là một tên lãnh chúa cấp 12, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn sao? Vì thế, một đám người không ngần ngại bắt tay nhau hành động, phái ra gần 30 lãnh chúa cấp 12, trong đó còn có hai người đạt tới chuẩn thần cấp 10. Đây có thể coi là một cổ thế lực cực kỳ khổng lồ, không khỏi khiến người vây xem bốn phía càng ngày càng nhiều lên. Các ngươi nói xem, lần này bọn hắn có thể thành công bắt lấy tên hạ giới kia không? Ta cảm thấy không thể nào, dù sao ngay cả Điện Vạn Thần cũng thất bại mà. Nhưng ta nghe nói đó là bởi vì vận khí của Điện Vạn Thần quá kém, trên đường gặp phải ma thú lãnh chúa cấp 13 nên mới thất bại. Nếu thật như vậy thì phỏng chừng mấy tên gia hỏa cuồng vọng đằng kia phải gặp tai ương rồi. Ai, đáng tiếc, ta vốn dĩ tính toán vận chuyển một nhóm vật tư đi qua xem có thể đổi lấy tinh thạch hay không. Ngươi không muốn sống nữa à? Hiện tại, phía trên giới nghiêm cực kỳ, nếu như biết ngươi đưa vật tư cho ma tộc thì coi chừng bị tóm đấy. Có lãnh chúa vận chuyển vật tư tới ma tộc, đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết. Nhưng những người đó đều hành động âm thầm và lén lút, không dám phô trương quá mức. Chỉ cần không tính quá nghiêm trọng thì phía trên sẽ không quản. Nhưng hiện tại thì khác, sự xuất hiện của Lâm Hữu lập tức khiến các tòa thành thị xung quanh dậy sóng. Rất nhiều người không dám tùy tiện tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao thì bây giờ trên người Lâm Hữu còn mang theo giải thưởng mấy trăm ngàn. Hơn nữa một tên lãnh chúa cấp 12 như hắn lấy cái gì để đấu với những đại thế lực kia? Chỉ cần là người có chút kiến thức thì đều biết hắn không sống được bao lâu, cho nên rất nhiều người đều ở trong trạng thái quan vọng. Xuất phát! Hai tên chuẩn thần cấp 10 dẫn đầu ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu chuyển động, ào ào cưỡi lên phi hành tọa kỵ và bay về phía không trung. Binh chủng theo bên người bọn họ tạo thành một mảnh đen kịt, giống như một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Bọn hắn không định đánh lén, cứ trắng trợn như vậy mà di chuyển về phía đông cực ma vực, không bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đối với lãnh chúa cấp 12 mà nói thì khoảng cách hơn 1.000 cây số không tính quá xa. Một đường đi hết tốc lực, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến bên ngoài ma vực, liếc mắt một cái đã thấy được lãnh địa của Lâm Hữu và Lâm Hữu đang đứng đợi một mình. Đám người muốn bắt ta về lãnh giải thưởng là các ngươi à? Lâm Hữu đứng trước một hàng đại quân thực vật, bình tĩnh đánh giá phe bên kia. Hơn 20 tên lãnh chúa, binh chủng cơ hồ trải rộng toàn bộ hoang dã, gần như không nhìn thấy bến bờ, ngay cả bầu trời cũng là một màu đen kịt. Nhưng tiềm lực của binh chủng đều là cấp truyền kỳ, hạn mức cao nhất của thuộc tính cũng không quá cao. Đúng lúc hắn đang cần tài nguyên, không ngờ mới đó mà đã có người đưa tới tận cửa. Biết chúng ta muốn tới mà còn không chạy trốn, lá gan không nhỏ. Đối phương không biết Lâm Hữu đang suy nghĩ gì, tất cả đều cảnh giác nhìn hắn. Dù sao một mình hắn chờ ở chỗ này, thật sự là quá quỷ dị. Ngay lập tức, một vài tên lãnh chúa phái binh chủng yên lặng vòng qua hai bên rồi chui vào trong huyết khí, thần thức đảo qua trong và ngoài lãnh địa của Lâm Hữu. Sau khi xác nhận không có tung tích của ma thú cấp 13, sắc mặt của bọn hắn lập tức trầm xuống. Quả nhiên lời đồn là giả, căn bản không có ma thú cấp cao ở chỗ này. Coi như tin tức nói Lâm Hữu có binh chủng vương tộc thì cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Ra tay đi! Bọn hắn không do dự nữa, nương theo tiếng hét lớn của chuẩn thần cấp 10, tất cả binh chủng nổi giận gầm lên một tiếng rồi vọt về phía Lâm Hữu. Nơi đi qua, mặt đất chấn động, giống như một cơn thủy triều màu đen đang mãnh liệt nuốt chửng mọi thứ. Đến lúc biểu diễn của các ngươi rồi. Khóe miệng của Lâm Hữu nhếch lên, lập tức triệu hoán 12 vương tộc và tất cả thực vật, tạo thành một đội ngũ hình vuông trước mặt mình. Mà phía sau Lâm Hữu chính là Thanh Đằng đang nghe truyện trên TV audio CV với thân hình khủng bố cao đến 100 mét. Bốn phía bản thể to lớn mà vặn vẹo là từng cây dây leo khổng lồ không ngừng múa may, gần nửa thân thể ngâm bên trong huyết khí sau lưng. Ngay cả yêu nữ huyết tinh bên cạnh cũng đều tham lam hút lấy huyết khí mãnh liệt, khí thế tất cả không ngừng cất cao. Binh chủng vương tộc. Đám lãnh chúa đối diện chấn động tinh thần, nhìn sự xuất hiện đột ngột của đại quân thực vật và quái vật Thanh Đằng khổng lồ với ánh mắt không thể tin được. Mặc dù tin tức đúng là đã nói Lâm Hữu sở hữu binh chủng vương tộc, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì bọn hắn vẫn không khỏi bàng hoàng, chấn động không gì sánh nổi. Phải biết rằng, đây chính là binh chủng mà cả cấp bậc chân thần cũng hiếm khi có được. Không đúng, không chỉ có mỗi một vương tộc, 1, 2, 3. 12 cái. Hắn lại có tận 12 vương tộc. Còn những binh chủng kia nữa, tất cả đều là cấp siêu phàm. Không thể nào. Đột nhiên, trong đám đông truyền đến nhiều tiếng hô to, cuối cùng có người chú ý tới binh chủng còn lại của Lâm Hữu, cả một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn đại quân trước mặt. 12 vương tộc, cộng thêm 50.000 binh chủng siêu phàm. Đội hình xa hoa lại khó có thể tưởng tượng như thế lại xuất hiện trên người một tên lãnh chúa cấp 12, đây thật là thứ mà một tên lãnh chúa hạ giới có thể thứ nắm giữ sao. Dù tận mắt nhìn thấy thì tất cả vẫn là bị trấn trụ. Lúc này, bọn hắn mới hiểu rõ tại sao Lâm Hữu bị nhiều người truy sát như vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Vương tộc và siêu phàm thì thế nào? Số lượng binh chủng của chúng ta nhiều hơn hắn gấp 20 lần, chồng chất lên cũng có thể đè chết hắn. Nói không sai, tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Hai tên lãnh chúa chuẩn thần cấp 10 dẫn đầu rõ ràng lão luyện hơn rất nhiều, chỉ thất thần một lát đã lập tức khôi phục lại, lập tức quay ra sau lưng hét lớn. Những người khác nghe vậy cũng cấp tốc phản ứng lại, sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Đúng vậy, hắn chỉ có một người mà thôi, chúng ta sợ cái gì chứ? Cùng tiến lên, vây đánh hắn. Ta dùng kỹ năng hệ hỏa cầm chân hắn. Trong chốc lát, toàn thân nhóm binh chủng xông lên đầu tiên tỏa sáng, hộ thuẫn thánh quang, màn nước, cốt thuẫn, kính phản xạ và các loại kỹ năng phòng ngự khác đều gia trì lên trên người bọn hắn, khiến khí thế của tất cả đột ngột cất cao, vượt qua mức độ binh chủng siêu phàm của Lâm Hữu, lao thẳng tới đại quân thực vật. Đây là chỗ xấu khi phải một mình chọi nhiều người. đối phương có hơn 20 tên lãnh chúa, đầy đủ 10 hệ binh chủng. Dưới sự gia trì của một đống kỹ năng, binh chủng của bọn hắn đã bộc phát ra chiến lực kinh người trong nháy mắt, dù là đánh vượt mấy cái tiểu đẳng cấp cũng không phải là nói chơi. Mà binh chủng ác ma và vong linh ở phía sau càng là bùng nổ các loại kỹ năng suy yếu, gia tăng việc suy yếu thuộc tính thực vật hàng phía trước của Lâm Hữu thêm một bước, khiến cả đám trở nên uể oải không thôi. Ha ha, vô dụng thôi, một mình ngươi không thể nào chống đỡ được thế công của chúng ta đâu. Một tên lãnh chúa đắc ý cười ha ha, dường như đã nhìn thấy hình ảnh mình thành công bắt được Lâm Hữu, đổi lấy một lượng tài nguyên lớn. Ồ, thật vậy sao? Giọng nói của Lâm Hữu bất ngờ vang lên. Hắn giơ tay lên, cỏ đèn lồng xếp thành một hàng trên đỉnh đầu đột nhiên bùng nổ tia sáng chói mắt, bao phủ đại quân binh chủng xông tới và thực vật hàng phía trước ở bên trong. Ngay sau đó, các kỹ năng gia trì trên người những binh chủng kia đều tiêu tan hết. Trạng thái suy yếu trên thực vật cũng ngay lập tức bị tịnh hóa, khôi phục lại thuộc tính lúc đầu. Kỹ năng tịnh hóa và xua tan phạm vi lớn. Sắc mặt của các lãnh chúa ở phía đối diện lập tức biến đổi, cả đám chấn kinh nhìn quân đoàn quân cỏ đèn lồng do Không Minh chỉ huy trên bầu trời. Trong tình huống bình thường, cho dù là kỹ năng tịnh hóa của hệ thiên sứ thì tối đa cũng chỉ có hữu hiệu đối với một loại binh chủng mà thôi. Nhưng binh chủng vương tộc của Lâm Hữu lại có thể tịnh hóa hết trạng thái tiêu cực của tất cả binh chủng. Mà điều khiến bọn hắn khó tin hơn nữa là ngay cả trạng thái tăng thêm trên người binh chủng của bọn hắn cũng bị xua tan sạch sẽ. Ngay sau đó, trên thân tất cả thực vật phát sáng, sau đó bọn nó nhanh chóng tách ra, tạo thành một bản sao giống hệt mình. Đội quân vốn dĩ chỉ có 50.000 binh chủng tăng vọt đến 100.000 trong nháy mắt. Ầm. Đại quân binh chủng của nhóm lãnh chúa mãnh liệt va chạm với hàng cổ thụ phía trước của Lâm Hữu. Không có sự gia trì của các loại kỹ năng tăng thêm, thuộc tính của các binh chủng đã suy yếu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dàng bị binh chủng cổ thụ ngăn trở, chỉ có thể lưu lại từng vết xước trên thân đối phương. Chuyện gì xảy ra? Tại sao binh chủng của hắn đột nhiên gia tăng gấp bội rồi? Đám đông kinh hô không thôi, hoàn toàn không ngờ Lâm Hữu còn có ngón đòn này. Vốn dĩ số lượng binh chủng chênh lệch hơn 20 lần chớp mắt một cái đã bị giảm bớt hơn phân nửa. Trong nháy mắt, đại quân binh chủng hai bên điên cuồng chém giết ngay bên ngoài huyết khí, lâm vào một cuộc hỗn chiến. Đại quân thực vật cố thủ cửa vào ma vực, mỗi vương tộc phụ trách một góc, không ngừng ngăn cản sự công kích đến từ bốn phương tám hướng. Bành! Đột nhiên, một vệt lửa ẩn chứa uy năng khủng bố bắn ra từ phía sau đại quân thực vật, nó kéo theo một chiếc đuôi lửa thật dài xuyên qua không trung, lao về phía binh chủng phi hành, nhắm thẳng về phía đám lãnh chúa. Cẩn thận! Nhìn thấy vệt lửa miễu sát toàn bộ binh chủng và vẫn đang lao về phía mình, các lãnh chúa trên không trung biến sắc, lập tức điều động binh chủng né tránh. Nhưng vẫn có một tên lãnh chúa phản ứng chậm nửa nhịp, bị vệt sáng bắn thủng tọa kỵ dưới thân, nổ thành một đám xương máu dưới háng. A! Tiếng gào thét như vết heo truyền khắp toàn bộ bầu trời. Tên lãnh chúa kia vội lấy hai tay che đũng quần của mình, sắc mặt hắn ta trắng bệch rơi xuống đất. May mắn là hắn ta được binh chủng khác kịp thời tiếp được, mới không có bị ngã chết. Các lãnh chúa còn lại lập tức cảm thấy dưới háng lạnh lẽo, nào còn dám lại tiếp tục bay trên trời, lập tức hạ cánh xuống mặt đất, trốn ra phía sau đại quân binh chủng. Đòn công kích quá mạnh. Một kích đã miễu sát trên 100 binh chủng. Đây chính là thực lực của binh chủng vương tộc sao? Các lãnh chúa hoảng sợ nhìn đại pháo vẫn còn bốc khói bên cạnh Lâm Hữu, cuối cùng bọn hắn cũng cảm nhận được sự cường hãn của binh chủng vương tộc. Lâm Hữu không cho bọn hắn có cơ hội phản ứng. Thanh Đằng và nhóm huyết tinh nữ yêu hút đủ máu tươi bắt đầu ra tay. Một mảnh dây leo lít nha lít nhít bò sát mặt đất, xuyên qua khe hở, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Binh chủng của đám lãnh chúa vừa mới chuẩn bị khởi xướng tiến công thì đã bị vô số dây leo quấn lên, tiêm độc dịch vào cơ thể. Cho dù bọn hắn giãy giụa như thế nào thì huyết nhục trên người vẫn bị rút khô rất nhanh, trong nháy mắt đã biến thành vô số cổ thây khô. Ở những phương hướng khác, các binh chủng khác cũng bị nhóm vương tộc xuất lĩnh đại quân siêu phàm tấn công, ngã xuống liên miên không dứt. Đặc biệt là quân đoàn cây nấm và bồ công anh am hiểu quần chiến nhất, ném nấm nổ tung vui đến quên trời quên đất, nổ binh chủng đối diện người ngã ngựa đổ. Trên bầu trời là một mảng trắng xóa của hạt giống bồ công anh. Sau khi ký sinh sẽ phát động sát lục huyễn cảnh, khiến hơn một nửa binh chủng của đám lãnh chúa rơi vào hỗn loạn, giảm đáng kể áp lực phòng thủ của các thực vật. Không được. Binh chủng của hắn quá mạnh, đằng sau còn có binh chủng trị liệu, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì binh chủng của chúng ta cũng sẽ bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Giờ khắc này, sắc mặt của các lãnh chúa thay đổi. Hệ thực vật vốn dĩ am hiểu nhất về quần chiến và đánh lâu dài, huống chi Lâm Hữu còn có nhiều binh chủng cường đại như vậy, ngay cả binh chủng của hai tên chuẩn thần cấp 10 cũng không thể chống đỡ, bị đánh đến nỗi phải bại lui liên tục. Trong tình huống như vậy, bọn hắn làm sao còn dám ôm lòng coi khinh Lâm Hữu nữa. Một số thậm chí còn sinh ra ý niệm thối lui, không khỏi rút quân về phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, không gian sau lưng một tên lãnh chúa trẻ tuổi đột nhiên vặn vẹo, ba đạo hàn mang đồng thời lóe qua. Phốc! Một con dao găm nhuốm đầy máu xuyên qua ngực của tên lãnh chúa kia. Lãnh chúa trẻ tuổi trừng mắt nhìn con dao găm trước ngực mình, ý thức của hắn ta lập tức bị cơn đau dữ dội bao phủ. Hắn ta thậm chí còn không kịp phát ra âm thanh thì hai mắt đã tối sầm, ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Cẩn thận! Có đánh lén! Các lãnh chúa khác thấy vậy khiếp sợ không thôi, cả đám phản ứng ngay lập tức, sôi nổi bùng nổ kỹ năng bảo mệnh thối lui đến bên trong đội ngũ binh chủng. Cùng lúc đó, mấy ngàn binh chủng chợt xuất hiện và ném ra vô số kỹ năng về phía Vô Ảnh. Trong đó có hai lãnh chúa hệ nguyên tố trực tiếp tiến vào trạng thái hóa thân nguyên tố, triệu hoán một biển lửa phong tỏa tất cả đường lui của Vô Ảnh. Phản ứng có thể nói là nhanh đến cực điểm. Nhưng ra ngoài dự đoán của bọn hắn, vào lúc này, một cái hoa tinh khí thế cường hãn bỗng nhiên giơ cao pháp trượng, bùng nổ một vùng ánh sáng xanh lóa mắt. Phát động bụi gai bao trùm. Đột nhiên, toàn bộ binh chủng và lãnh chúa trong phạm vi một cây số bị bụi gai xuất hiện trên mặt đất cuốn lấy, đánh mất khả năng di chuyển. Phốc! Phốc! Hai tiếng trầm đục vang lên. Hai tên lãnh chúa gần Vô Ảnh nhất bị hắn và phân thân phát động kỹ năng ảnh sát thuấn di đến sau lưng. Với lực sát thương gia tăng thêm gấp đôi, con dao găm xuyên thủng cổ họng của bọn họ, miễu sát tại chỗ. Giết chết lãnh chúa cấp 12, thu hoạch được quả cầu tài nguyên X1. Giết chết lãnh chúa cấp 12, thu hoạch được quả cầu tài nguyên X1. Hai âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu. Thấy các lãnh chúa còn lại đã tránh thoát trói buộc, bị đại lượng binh chủng vây quanh, Vô Ảnh nhặt quả cầu tài nguyên lên rồi phát động kỹ năng hư vô, biến mất không thấy tăm hơi. Mà thiên phú dành riêng cho hắn, sau khi giết chết kẻ địch thì tốc độ được tăng lên 30% trong vòng 5 giây, đã được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong thời điểm này, chớp mắt một cái đã thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Thật là binh chủng ám sát kinh khủng. Các lãnh chúa khiếp sợ nhìn mấy tên lãnh chúa ngã xuống đất. Trong nháy mắt mà ba lãnh chúa cấp 12 đã bị giết chết ngay tại chỗ, trong hệ thực vật lại có binh chủng với tốc độ nhanh đến loại trình độ này sao? Mà điều khiến bọn hắn sợ hãi hơn chính là ba lãnh chúa liên tiếp tử vong khiến số lượng binh chủng bên phe bọn hắn lập tức giảm mạnh. Sau vài vòng giao phong hỗn chiến, bọn hắn thế mà dần dần bị đại quân thực vật của Lâm Hữu đẩy lùi về sau. Trên thân binh chủng tràn đầy vết thương, dù là phụ trợ phía sau liều mạng trị liệu thì cũng không đuổi kịp tốc độ gia tăng vết thương. Mà binh chủng của Lâm Hữu lại là càng đánh càng mạnh, đại lượng thi thể và máu tươi gia tăng chiến lực của các thực vật lên rất nhiều, đến bây giờ chỉ mới tổn thất mấy trăm binh chủng mà thôi. Đáng chết! Phòng tuyến sắp bị công phá rồi, mau bỏ đi! Giờ này khắc này, các lãnh chúa cũng cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của Lâm Hữu. Bọn hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, chậm rãi triệu tập binh chủng trở về, vừa chiến đấu vừa lùi về phía sau. Nhưng làm sao Lâm Hữu có thể để bọn họ rút lui dễ dàng như vậy? Thanh đằng. Hắn hô to một tiếng, thanh đằng đã hấp thu đủ máu tươi, thuộc tính đạt hơn 10 triệu, còn cao hơn gần 4 triệu so với binh chủng truyền kỳ của chuẩn thần cấp 10 phe bên kia, cũng chính là chỉ cần ra đòn là có thể tạo thành 4 triệu sát thương. Trong chốc lát, bản thể to lớn của thanh đằng thoát ly huyết khí, dây leo vặn vẹo tạo thành thân thể đuổi theo đối phương. Tốc độ quá nhanh, không bao lâu thì dây leo bốn phía đã lan tràn đến bên trong đội ngũ binh chủng. Thực vật còn lại theo sát phía sau, điên cuồng đuổi giết tàn binh bại tướng trước mắt. Chạy mau! Quái vật kia đuổi tới rồi. Đám lãnh chúa kia nhìn thấy dây leo nhanh chóng tới gần, bọn hắn chạy trốn sợ vỡ mật, bọn hắn nào còn dám giữ lại thực lực, ào ào bùng nổ kỹ năng gia tốc, kéo căng mức nhanh nhẹn. Rõ ràng số lượng binh chủng của bọn hắn nhiều hơn, nhưng vẫn tan rã dưới sự truy kích của đại quân thực vật, trận hình đại loạn. Mà tốc độ của những binh chủng tương đối chậm đã bị thanh đằng kéo vào trong rừng rậm dây leo, cấp tốc rút khô sinh cơ, toàn bộ hóa thành thi thể ngã trên mặt đất. Đây chính là đại kỹ năng của Thanh Đằng, huyết tinh quốc độ. Gây sát thương cố định bằng 5% hạn mức thể chất cao nhất cho kẻ địch trong phạm vi bao phủ của dây leo. Trừ phi thuộc tính thể chất cao hơn nó, nếu không thì chỉ có thể nhận lấy toàn bộ sát thương này. Mà thuộc tính thể chất hiện tại của nó sớm đã đạt hơn 10 triệu, làm sao mà những binh chủng truyền kỳ có thuộc tính khoảng 6 triệu kia có thể so sánh được. Chúng ta tới ngăn chặn nó, các ngươi mau chạy đi. Thấy không thể chạy thoát, hai tên chuẩn thần cấp 10 lập tức dừng bước lại. Một người hệ thiên sứ, một người hệ nguyên tố, mấy chục ngàn binh chủng bên người bùng nổ lực lượng pháp tắc, một tiếng nổ vang lên, một bức tường khổng lồ bằng nham thạch lao ra khỏi mặt đất, chắn trước Thanh Đằng. Binh chủng thiên sứ phía sau tỏa ra thánh quang lóng lánh, xiềng xích màu trắng lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống và ghim vào mặt đất, khóa chặt thân thể khổng lồ của Thanh Đằng ngay tại chỗ. Giống như một lồng giam thiên địa. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn lại gặp phải Lâm Hữu. Hắn vất tay một cái, phát động gào thét dã man, một mảng ánh sáng đỏ bao phủ các thực vật, khiến khí thế của bọn họ đột nhiên cất cao. Thanh Đằng vốn đang bị giam cầm nháy mắt kéo đứt xiềng xích, dây leo hóa thành từng mũi tên nhọn đâm mạnh vào bức tường nham thạch trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Đá vụn bay tán loạn, vách tường nham thạch bị phá vỡ và nhanh chóng sụp đổ. Hai tên lãnh chúa chuẩn thần cấp 10 lộ ra vẻ mặt kinh sợ, không ngờ tới kỹ năng phòng ngự quy mô lớn mạnh nhất của mình lại bị dễ dàng phá vỡ như vậy. Đối phương phải có ít nhất gấp đôi thuộc tính bọn hắn mới có thể làm như vậy. Đây thật sự là thực lực mà một chuẩn thần cấp 6 có được. Rút lui. Hai người liếc nhìn nhau, biết mình không phải là đối thủ, không dám lại lỗ mãng, dựa vào sự nhanh nhẹn hơn các lãnh chúa khác, bọn hắn cưỡi lên binh chủng phi hành, nhanh chóng thoát đi. Nhưng những tên lãnh chúa chuẩn thần cấp 6 lại không có tốt số như vậy. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp chạy xa thì đã bị Thanh Đằng đuổi kịp, vừa định phản kháng thì thời gian pháp tắc của Lâm Hữu đã rơi xuống, giam cầm tất cả trong vòng thời gian. Không. Đừng tới đây. A. Tiếng kêu thảm thiết và thê lương quanh quẩn trong vùng hoang dã. Vốn dĩ hơn 20 lãnh chúa lúc đến với khí thế trương dương, hiện tại hơn phân nửa đã bị Lâm Hữu giết chết. Một nửa còn lại dựa vào các loại thủ đoạn bảo mệnh, liều mạng kéo thân thể trọng thương chạy tứ tán, thoát khỏi sự truy sát của Lâm Hữu, chạy trở lại thành thị. Được rồi, đừng đuổi theo nữa. Thấy trạng thái cuồng loạn huyết tinh của Thanh Đằng sắp thối lui, Lâm Hữu lên tiếng ra lệnh các thực vật dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng những tên lãnh chúa kia thoát đi, sau đó xoay người hướng trở về lãnh địa. Mau nhìn kìa, bọn hắn trở về. Một tòa thành trì gần đông cực ma vực. 10 lãnh chúa thoát khỏi tay Lâm Hữu, rất nhanh đã xuyên qua hoang dã về tới, bọn hắn vừa về đã gây nên các lãnh chúa chú ý. Dù sao trước đó khi xuất phát, bọn hắn đã tập kết hơn 20 cường giả cấp chuẩn thần, quy mô hùng vĩ như thế nên cũng được không ít người chú ý. Có người còn luôn chờ ở trên tường thành, muốn nhìn xem kết quả thế nào. Nhưng sau khi bọn hắn thấy rõ hình dạng của những lãnh chúa kia thì tất cả đều sửng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy, sao bọn hắn lại chỉ còn một chút người này? Chẳng lẽ là còn có người chưa trở lại ở phía sau à? Không đúng, mau nhìn trên người bọn hắn kìa, hình như đều bị thương. Thật là bị thương. Hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ hành động thất bại à? Trên tường thành liên tục nổi lên tiếng kinh hô, tất cả các lãnh chúa đều kinh ngạc nhìn mười mấy bóng người chạy vội trở về. Trừ hai chuẩn thần cấp 10 ra thì trên người những người khác đều mang thương thế vô cùng nghiêm trọng, quần áo tổn hại, cả người toàn là máu, xem ra vô cùng chật vật. Đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Kế hoạch lần này của bọn hắn đã thất bại. Ngay khi vừa đạt được kết luận này, tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Hơn 20 cường giả cấp chuẩn thần đi bắt một lãnh chúa hạ giới mà lại thất bại, hơn nữa còn tổn thất nhiều người như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn đại, trong lãnh địa của đối phương có ma thú cấp 13 à? Lập tức có không ít người tương đối quen những lãnh chúa kia vội vàng nghênh đón, hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhưng đạt được câu trả lời lại là, bọn hắn bị lãnh chúa hạ giới kia đánh trọng thương, căn bản không có ma thú cấp 13 gì cả. Đùng. Trong nháy mắt, toàn bộ trong ngoài thành đều vỡ tổ. Lãnh chúa hạ giới lại một mình đánh lui hơn 20 vị chuẩn thần à. Hơn nữa còn chết 10 người. Sao có thể như vậy được? Ngay cả chuẩn thần cấp 10 cũng không là đối thủ, đây cũng quá khủng bố rồi. Hắn thật sự chỉ có cấp 12 mà thôi à. Phải biết, Trong đội ngũ hành động lần này có đến hai vị chuẩn thần cấp 10 dẫn đội, nhưng lại thua ở trên tay một người của đối phương, mà không phải là gặp ma thú cấp 13. Tin tức này đối với các lãnh chúa thật sự là khó tin. Sau khi người của những thế lực lớn phái tới nhận được tin tức cũng lập tức truyền tin tức kinh người này trở về, lại gây nên oanh động khắp nơi. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, trước đó mình vẫn luôn đánh giá quá thấp thực lực của lãnh chúa hạ giới kia, đặt tất cả tội trạng lên trên người ma tộc. Nhưng bây giờ bọn hắn lại phát hiện, thực lực của lãnh chúa hạ giới đó đã sớm đạt tới tình trạng làm cho bọn hắn đều phải kiêng kỵ. Khó trách ngay cả Điện Vạn Thần ra tay cũng không thể làm gì được hắn, hiện tại cuối cùng bọn hắn đã hiểu rồi. Chuyện này cũng làm cho một chủ đề khác đột nhiên nổi lên. Trước đó Lâm Hữu đã từng nói là sẽ thành lập một thành thị thương mại ở ngoài Đông Cực Ma Vực. Hình như cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thậm chí có lãnh chúa đã bắt đầu âm thầm trù bị vật tư, chuẩn bị đi xem thử có thể kiếm được tinh thạch hay không. Nói tóm lại, bởi vì Lâm Hữu xuất hiện đã làm cho cả địa khu phía Đông Thần Vực cũng trở nên không yên bình, rất nhiều người đều ngửi được một khí tức không giống bình thường trong đó. Chỉ sợ không bao lâu nữa trong thần vực sẽ xảy ra đại sự. Lúc này, trong tòa thành thị nào đó cách Đông Cực Ma Vực xa hơn một chút. Ba bóng người đang ở trong một gian trạch viện bí mật, cũng nghe được tin tức đang lan truyền bên ngoài. Các ngươi nói xem lãnh chúa hạ giới có phải là Lâm Hữu ở trong giới vực của chúng ta hay không? Người lên tiếng trước nhất là một người đàn ông cao lớn ngồi ở bên tay trái, vẻ mặt có chút kinh ngạc không tin. Nếu như Lâm Hữu ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra thân phận của mấy người này. Chính là bọn người Long Uyên, đại đế thiên khung của giới Nguyên Thủy, còn có một người thì ban đầu trên đại hội khởi nguyên ở sinh giới từng gặp qua một lần, có quan hệ tương đối tốt với đại đế Tương Nguyệt, đại đế U La. Thực lực của mấy người bọn hắn ở trong vạn giới cũng thuộc trình độ trung thượng, vận khí tốt sống sót rời khỏi không gian loạn lưu kia. Sau đó, vì bị Điện Vạn Thần truy sát mà cuối cùng tụ tập lại một chỗ, tránh ở trong thành phố này mai danh ẩn tích. Lúc đầu, bọn hắn dự định tìm một cơ hội thoát khỏi phạm vi thế lực của Điện Vạn Thần, nhưng ngay hôm nay, bọn hắn lại đột nhiên thu được một tin tức có liên quan đến Lâm Hữu, chuyện này đã làm xáo trộn tất cả kế hoạch của bọn hắn. Chắc không sai, đến từ hạ giới, lại bị Điện Vạn Thần truy sát, chắc chắn chính là hắn không sai. Thiên Khung nói nhỏ. Nhưng trong tin tức có nói là một mình hắn đã chém giết 10 lãnh chúa cấp 12, thế này thì quá mức rồi. Trên mặt của Long Uyên tràn đầy kinh ngạc. Khi hắn ở trong vạn giới đã có thực lực không kém. Đi tới thần chi lĩnh vực còn trực tiếp đạt tới chuẩn thần cấp 7. Nhưng cho dù là như vậy thì hắn cũng không có nắm chắc có thể thành công chém giết một lãnh chúa cấp 12. Dù sao thời gian đến thế giới này dài như vậy, hắn cũng mới kiếm được một binh chủng truyền kỳ mà thôi. Mà Lâm Hữu chỉ vừa tấn thăng lên cấp 12 không bao lâu, sao lại có được thực lực khủng bố như thế? Ngươi quên rằng trước khi hủy diệt vạn giới, thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn ma thiên à, mặc dù là hắn mượn nhờ thần cách của chúng ta, nhưng người bình thường sao có thể chịu nổi lực lượng đó? U La ở bên cạnh đột nhiên nói bổ sung. Đúng vậy. Thiên Khung nghe vậy nhẹ gật đầu. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu tử kia, khi đó hắn mới chỉ có cấp 8 mà thôi, kết quả đảo mắt đã đạt tới cấp độ giống như chúng ta, ta đều có chút hoài nghi không biết hắn có phải là một đứa con riêng của chủ thần đặt ở vạn giới hay không, bây giờ lại đi hợp tác với ma tộc. Bất kể có phải hắn hay không, trong vạn giới chúng ta có một người có thể chính diện chống lại Điện Vạn Thần tóm lại là chuyện tốt. U La vẻ mặt trầm ngưng, khi đối mặt với người của mình, bà cũng không hiển lộ ra cổ mị lực bình thường kia. Đúng vậy. Long Uyên đồng ý nói. Đã như vậy, chúng ta có đi qua tìm hắn hay không? Đi, vì sao lại không đi? Chẳng lẽ khoảng thời gian này chúng ta bị Điện Vạn Thần truy sát còn chưa đủ à? Nói đúng hơn là vì để cho chúng ta chạy trốn mà rất nhiều đồng bạn đã bị bọn hắn tàn sát, cơn giận này ta thật sự nuốt không trôi. Phanh một tiếng, U La trực tiếp nện một quyền ở trên bàn đá bên cạnh, hiển thị rõ khí tức bưu hãn. Vừa nghĩ tới hành vi của Điện Vạn Thần đối với bọn hắn, từ vạn giới đến thần vực cũng không có ý bỏ qua cho bọn hắn, vẻ mặt của bà đã tràn đầy sát khí, hận không thể chém những người kia thiên đao vạn quả. Thiên Khung cũng không ngoại lệ. Trước đó vì yểm hộ bọn hắn chạy trốn mà mấy bạn tốt của hắn cũng rơi vào trong tay Điện Vạn Thần, bị rút khô linh hồn. Thù này, nói thế nào cũng nhất định phải báo. Mà Lâm Hữu xuất hiện đã làm cho bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng báo thù, đương nhiên không thể nào tiếp tục thờ ơ được nữa. Cho nên sau khi thảo luận một phen, ba người đã lập tức thay đổi kế hoạch trước đó, xuất phát tiến về chỗ Đông Cực Ma Vực của Lâm Hữu. Ở cửa vào Đông Cực Ma Vực, trong một luồng khí xoáy có huyết khí mỏng manh to lớn nhất, Lâm Hữu quét dọn xong chiến trường, rất nhanh đã mang theo các thực vật trở lại lãnh địa, bắt đầu kiểm kê thu hoạch trong lần chiến đấu này. Không thể không nói, những lãnh chúa này tới thật đúng là kịp thời. Đang lúc hắn phiền não sử dụng hết tinh thạch không có tiền thu mua vật liệu thì lại hấp tấp chạy tới tặng tinh thạch, giải quyết khẩn cấp của hắn. Hắn đếm sơ một chút, lần này tổng cộng chém giết 13 lãnh chúa. Cho dù có nghèo thế nào thì mỗi người 2-3 ngàn cũng có thể góp hơn 30 ngàn tinh thạch, chắc cũng đủ cho hắn thu mua đám vật tư lãnh chúa đưa tới tiếp theo. Lúc đầu, hắn còn muốn trước đến hấp thu hết toàn bộ nâng cao thực lực. Nhưng không có cách nào, bên phía ma thú thủ lĩnh quá lợi hại. Nhất là sau khi ăn được đám vật liệu ngon ngọt lần trước đã lập tức chạy tới nhờ hắn thu mua nhiều một chút, chỉ chừng đó căn bản cũng không đủ tộc đàn dưới tay bọn hắn nhét kẻ răng. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng Bảo Châu Tài Nguyên, cấp 12, không? Hắn vừa lấy 13 viên Bảo Châu ra thì bên tai đã vang lên một tiếng nhắc nhở. Sử dụng toàn bộ. Chúc mừng ngài đã thu hoạch được những tài nguyên sau đây. Tinh thạch cấp 12 x 45.087. Tinh thạch cấp 11 x 7.900. Tinh thạch cấp 10 x 1.010. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng truyền kỳ x 2. 45.000. Ánh mắt của Lâm Hữu kinh ngạc, nhiều đó còn nhiều hơn trong dự đoán của hắn một chút. Tăng thêm mấy ngàn hắn lưu lại trước đó, bây giờ, hắn vừa đủ có 50.000 khối tinh thạch cấp 12. Về phần tinh thạch cấp 12 trở xuống thì bởi vì năng lượng ẩn chứa quá thấp nên trợ giúp đối với lãnh chúa cấp 12 không lớn. Cho nên cơ bản sẽ không lưu lại quá nhiều, 13 lãnh chúa cộng lại cũng chưa tới 10.000. Chỉnh lý xong thu hoạch lần này, hắn đứng dậy đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, tốn hao hơn 1.000 khối tinh thạch bổ sung binh chủng đã tổn thất. Sau đó, hắn mới mang theo binh chủng đi ra ngoài, tiếp tục cải tạo xung quanh lãnh địa của hắn. Mãi cho đến buổi chiều, sự yên tĩnh trong lãnh địa hắn mới đột nhiên bị mấy vị khách không mời mà đến đánh gãy. Lâm Hữu, quả nhiên là ngươi. Một âm thanh quen thuộc vang lên, từ trong bầu trời xa xăm truyền đến. Lâm Hữu đang sắp xếp nhóm trưởng lão yêu tinh trồng cây dừng động tác lại, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên. Đợi sau khi hắn thấy rõ ba bóng người đang cưỡi tọa kỵ phi hành thì ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Đại đế Long Uyên, đại đế Thiên Khung, đại đế U La. Sao lại là các ngài? Không sai. Lúc này, ba người từ đằng xa chạy tới, chính là ba đại đế đến từ vạn giới. Trong đó có hai người càng là người trong giới nguyên thủy bọn hắn. Không ngờ tin tức mình tung ra nhanh như vậy đã xuất hiện hiệu quả, mới chỉ qua hai ngày mà đã có ba vị đại đế tìm tới. Lập tức ném chuyện trong tay, Lâm Hữu vội vàng mang theo linh tịch và vô ảnh nghênh đón. Vương tộc. Ba người vừa mới rơi xuống đất nhìn thấy binh chủng bên cạnh của hắn đều biến sắc. Ban đầu khi ở vạn giới bọn hắn tiếp xúc với Lâm Hữu không nhiều lắm nên không chú ý tới binh chủng bên cạnh của hắn. Nhưng bây giờ đi tới thần vực, sau khi biết được hệ thống binh chủng hoàn chỉnh, lúc này, bọn hắn mới biết vương tộc khủng bố cỡ nào. Mà binh chủng của Lâm Hữu lại chính là vương tộc. Đây tuyệt đối là chuyện bọn hắn hoàn toàn không dự liệu được. Dù sao thì tin tức bọn hắn nhận được cũng chẳng qua là Lâm Hữu đưa về dưới trướng ma tộc, chém giết những lãnh chúa kia mà thôi. Sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn cũng dần hiểu vì sao Lâm Hữu có thể chém giết nhiều lãnh chúa cấp 12 như vậy. Khó trách. Thiên Khung thấp giọng thì thầm, khắp khuôn mặt hắn biểu lộ tia bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt của Long Uyên và U La cũng chấn động, nhìn chằm chằm hai vương tộc của Lâm Hữu. So sánh ra, binh chủng truyền kỳ bên cạnh bọn hắn đã có chút thua chị kém em. Nhưng dù sao bọn hắn cũng từng là trưởng khống giả một phương giới vực, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quay lưng rơi xuống đất, tụ hợp đến cùng Lâm Hữu. Ba người Thiên Khung đại đế xuất hiện thật sự vượt quá dự đoán của Lâm Hữu, làm cho hắn vui mừng nhướng mày. Dù sao thì đều là lãnh chúa của vạn giới, so với những lãnh chúa của thần vực rất hay xem thường bọn hắn thì chí ít cũng đáng tin hơn một chút. Mà sau khi bọn hắn gom lại cùng nhau thì cũng lập tức trao đổi tình báo thu tập được và tao ngộ của mình từ khi đi tới thần vực cho đối phương. Cứ như vậy bọn hắn dừng lại ở ngoài lãnh địa nói chuyện hơn nửa giờ mới dừng lại. Nói như vậy, các ngài cũng không biết những người khác đang ở đâu à. Lâm Hữu nghe ba người kể xong, vẻ mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Không gian loạn lưu trong con đường thông thiên lần trước còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn. Đúng vậy, khoảng thời gian này ta vẫn luôn tìm hiểu tin tức, nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới tìm được Long Uyên và U La mà thôi, cho nên ta suy đoán, con đường thông thiên không chỉ kết nối đến một chỗ, mà có thể những người khác đã được đưa đến những nơi khác ngoài Điện Vạn Thần. Thiên Khung trầm ngâm nói. Hắn nói tới đương nhiên không bao gồm những lãnh chúa đã bị Điện Vạn Thần hại chết kia, nói ít cũng có hơn 100 người bị loạn lưu cuốn tới bên phía Điện Vạn Thần. Nhưng hơn 100 người này cũng chỉ là một phần nhỏ trong số mấy ngàn người tiến vào con đường thông thiên lúc trước mà thôi. Nếu như hắn có thể tụ họp toàn bộ những người này lại thì tuyệt đối có thể là một lực lượng không nhỏ. Nhất là những đại đế đỉnh phong như Long Hoàng Thánh Đế, vừa lên đến cơ bản có thể đạt tới chuẩn thần cấp 8 trở lên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì chắc chắn có thể lên tới cấp 13 trong thời gian ngắn, từ đó có thể coi là một thế lực lớn trong vùng đất phía đông. Xem ra hắn còn phải thêm chút lửa, huyên náo chuyện này càng lớn hơn một chút nữa. Tầm ảnh hưởng của hắn càng lớn thì phạm vi truyền bá càng rộng, đại đế biết được tin tức chắc chắn cũng càng nhiều. Đến lúc đó không nói tất cả đều tới, nhưng có thể đến một bộ phận cũng rất không tệ. Dù sao thì bọn hắn đều có chung một kẻ địch. Tốt. Các ngài đi một ngày đường chắc cũng đều đã mệt mỏi rồi, hay trước tới bên cạnh lãnh địa của ta đi, ta sẽ sắp xếp chỗ cho các ngài. Mặc dù chỗ này của ta hơn đơn sơ một chút, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ở được. Lâm Hữu nhìn thoáng qua sắc trời đang dần dần tối xuống, nói với ba người. Ha ha, cầu còn không được. Chúng ta từ chối thì bất kính, vừa hay có thể chờ xem còn có đại đế nào khác tới nữa hay không. Ba người Thiên Khung từ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Vốn là muốn tìm một nơi có thể sống yên phận. Nếu bên phía Lâm Hữu đã có nơi cho bọn hắn, vậy thì bọn hắn cũng không cần thiết phải bất chấp nguy hiểm đến những nơi khác nữa, còn có thể mượn nhờ thanh danh bây giờ của Lâm Hữu xem còn có đại đế quen biết nào khác chạy đến hay không. Cùng nhau vượt qua hoạn nạn cũng là bản năng sinh tồn của loài người. Cho nên rất nhanh, bọn hắn đã được Lâm Hữu dẫn đầu đi đến ngoài cửa vào Đông Cực Ma Vực, đứng trước rừng rậm do binh chủng của Lâm Hữu tạo nên. Huyết khí nơi này rất thích hợp với binh chủng hệ ác ma của ta, ta sẽ xây lãnh địa ở biên giới này đi. Hai mắt của U La sáng lên nhìn mảnh huyết khí trùng thiên đó, trực tiếp thả ra lãnh địa của mình ở bên cạnh rừng rậm, chỗ tiếp giáp với huyết khí, một tòa đại điện tiên huyết phong cách hắc ám phương Tây xuất hiện. Trong chốc lát, khí tức ác ma điên cuồng phun trào, từng binh chủng hệ ác ma dương cánh bay cao, một mảng lớn dơi hút máu chen chúc bay lên đỉnh đại điện, vừa nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Hữu nhớ được, trước đây thực lực của vị U La đại đế này cũng không kém Long Hoàng bao nhiêu. Xem xét thông tin một chút, quả nhiên như hắn đoán trước đó. Tên: Mộng U La, lãnh chúa. Chủng tộc: Nhân loại. Cấp độ: cấp 12, chuẩn thần cấp 8. Linh hồn trói buộc: mị ma ác mộng, truyền kỳ. Chuẩn thần cấp 8. Chỉ cần lại tăng thêm 2 cấp nữa là có thể trở thành một vị chân thần. Quả nhiên đại đế uy tín lâu năm đi tới thần vực cũng có ưu thế. Tiếp đó, hắn lại nhìn Long Uyên và Thiên Khung một chút, tất cả cũng đều đã đạt tới chuẩn thần cấp 7, hơn nữa đều có được binh chủng truyền kỳ. Xem ra bọn hắn khoảng thời gian này không chỉ đào vong mà còn thu tập được lệnh bài binh chủng truyền kỳ. Ba người cùng nhau hành động đúng là hiệu suất cao hơn rất nhiều. Đã như vậy, vậy ta sẽ đến bên ngoài một chút đi, binh chủng hệ thiên sứ của ta không thể chịu được loại khí tức này. Đại đế Thiên Khung đang nghe truyện trên TV audio CV xấu hổ cười một tiếng, chọn một chỗ đồi cao cách cửa vào xa nhất làm lãnh địa, cũng triệu hoán thánh điện thiên sứ của hắn ra. Trong chốc lát, thánh quang vẫy xuống. Cánh chim trắng mãn trên nở rộ trên bầu trời thánh điện, tiếng chuông gõ vang, huyết khí xung quanh bị tịnh hóa không còn, giống như một giáo đường thần thánh. Về phần Long Uyên thì đơn giản hơn nhiều. Binh chủng hệ giả thú vốn rất thích hợp sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt nơi giả ngoại, nên hắn đến chỗ nào cũng giống nhau. Cho nên trực tiếp chọn một khối nham thạch lớn cách Thiên Khung không xa, đánh ra một huyệt động, dùng để làm nơi đặt hạch tâm của lãnh địa. Lập tức, xung quanh lãnh địa của Lâm Hữu trở nên náo nhiệt. Binh chủng của ba người cũng bắt đầu chuyển vào cùng với thực vật của Lâm Hữu, hình như đang tiến hành một loại giao lưu nào đó. Những binh chủng này đều là cấp siêu phàm à. Cho đến lúc này, ba người Thiên Khung cũng chú ý tới những thực vật khác của Lâm Hữu, trong lòng bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Có nhiều vương tộc như vậy thì thôi, nhưng ngay cả binh chủng chiến đấu bình thường cũng đều là cấp siêu phàm. Bọn hắn thế vô cùng rõ ràng độ khó của việc thu hoạch binh chủng siêu phàm, ít nhất phải chém giết ma thú cấp 13 mới có cơ hội lấy được. Lúc này, Mới bao lâu mà Lâm Hữu đã có được nhiều chủng loại binh chủng siêu phàm như vậy rồi, quả là không hợp thói thường. Nhưng càng như vậy thì càng kích thích lòng háo thắng của bọn hắn. Tất cả mọi người đều đến từ một giới, sao có thể dễ dàng bị bỏ lại như vậy? Nhất định phải nắm chặt thời gian nâng cao thực lực mới được. Trong lòng ba người yên lặng thầm nghĩ, cũng bắt đầu triệu tập binh chủng xây dựng lãnh địa của mình, định chế tạo khu vực này thành một khối thùng sắt, như vậy chí ít lúc bị tiến công cũng dễ phòng thủ hơn một chút. Phóng tầm mắt nhìn ra, ngoài cửa vào Đông Cực Ma Vực toàn bộ đều là bóng người bận rộn. Thoáng chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Sau khi trải qua hai ngày lên men, danh hiệu của Lâm Hữu cũng triệt để truyền ra khắp toàn bộ vùng đất phía đông, thành đề tài nghị luận thường xuyên của các lãnh chúa. Rất nhiều người đều đang suy đoán Lâm Hữu có thể sống sót dưới thế công của các thế lực lớn bao lâu, hoặc lúc nào sẽ bị công phá lãnh địa. Càng nhiều thì đều đang phỉ nhổ Lâm Hữu là một lãnh chúa nhân loại nhưng lại giúp ma tộc làm việc, còn chặn lối vào Đông Cực Ma Vực của bọn hắn, làm cho bọn hắn không có cách nào đi vào đó săn giết ma thú, thu thập tài nguyên quý giá mà chỉ có ma tộc mới có. Ví dụ như thảo dược luyện chế dược tề đỉnh tim, các loại vật liệu chế tạo trang bị, rất nhiều đều chỉ có nơi ma tộc sinh hoạt mới có. Tuy nói Đông Cực Ma Vực cực kỳ bao la, không chỉ có một cửa vào. Thậm chí những người có thực lực cường đại đều có thể chọi xuyên qua huyết khí đi vào trong. Nhưng lại không trở ngại bọn hắn giận mắng liên tục. Bởi vì Lâm Hữu làm cho chi phí thu thập tài nguyên của bọn hắn cao hơn, cũng càng nguy hiểm hơn, không mắng hắn mắng ai. Điện Vạn Thần, Diệt Thần Minh, còn có những đại thế lực kia đến cùng đang làm cái gì vậy? Lâu như vậy còn chưa ra tay. Đúng đấy, còn muốn cho lãnh chúa hạ giới kia phách lối bao lâu nữa? Bại hoại đầu nhập ma tộc, chết sớm một chút mới tốt. Lại còn nói cái gì muốn thành lập thành thị thương mại thần ma cùng tồn tại, thật sự là trò cười, ngươi xem hiện tại có người nào qua giúp hắn không? Đi trên đường, khắp nơi đều có thể nghe được nghị luận có liên quan đến Lâm Hữu. Rất nhiều lãnh chúa từ nơi khác chạy đến, chuẩn bị đi đến khu vực ngoài Đông Cực Ma Vực thu thập tài nguyên đều ngưng lại ở đây, không dám tùy tiện xuất phát. Không có cách nào, gần đây bên phía Đông Cực Ma Vực thật là quá quỷ dị. Đầu tiên là mời chào một lãnh chúa nhân loại đến làm việc, lại đến cao tầng Điện Vạn Thần kinh ngạc, cuối cùng ngay cả các cường giả thực lực lớn xung quanh đều gãy kích trầm sa, rất nhiều người bỏ mình. Mặc dù bọn hắn vô cùng thống hận Lâm Hữu, nhưng cũng không dám chạy tới chịu chết. Lỡ như thật sự gặp phải ma thú cấp 13 trong truyền thuyết thì làm sao đây? Cũng chính vì vậy đã làm cho các thành thị xung quanh Đông Cực Ma Vực cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, lãnh chúa cấp cao càng gặp được khắp nơi. Một đám ngu ngốc không có mắt. Trong đám người, mấy lãnh chúa từng giao dịch với Lâm Hữu trước đó qua không ngừng ghé qua, vẻ mặt bọn hắn khinh thường nghe bốn phía nghị luận. Đúng là rất ngu ngốc, lại không biết tranh thủ kiếm tinh thạch. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cong miệng lên. Có lẽ bọn hắn còn không biết, phía sau người đó đến cùng có chỗ dựa lớn cỡ nào. Nếu không thì bọn hắn lấy đâu ra lá gan dám thành lập lãnh địa ở một nơi như thế. Trong mắt của thanh niên ở bên cạnh lóe lên một tia e ngại. Ban đầu khi giao dịch với Lâm Hữu, bọn hắn đã thấy tận mắt thấy rất nhiều ma thú cấp 13 ẩn hiện. Mặc dù chỉ là lúc rời khỏi nhìn liếc qua một chút, nhưng bọn hắn lại nhận ra mấy bóng người trong đó, chính là mấy ma thú thủ lĩnh mà bọn hắn từng gặp. Lại có thể lui tới với thủ lĩnh cấp 13 mật thiết như thế. Thế lực sau lưng của Lâm Hữu tuyệt đối còn kinh khủng hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Cũng làm cho bọn hắn trở thành số ít lãnh chúa biết chân tướng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không trắng trợn tuyên dương chuyện này. Chưa nói đến những lãnh chúa kia có tin hay không, chỉ riêng lợi ích to lớn ẩn chứa trong đó cũng đủ để cho bọn hắn kiếm một món hời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.